ông nó nhỏ bé trong lòng. Hắn khẽ nói, Mình à, em là tất cả của anh. Nó mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên má hắn. Thời gian 6 năm qua, nó và hắn đang bù đắp lại từng chút một. Mỗi ngày được hắn kề bên chăm sóc là hạnh phúc của nó. Nhưng cũng chính vì vậy mà bốn ông anh của nó chuyển giao nó cho hắn luôn, để vi vu theo tiếng gọi tình yêu rồi. Thấy nó mỉm cười, hắn không kìm được mà hôn lên môi nó rồi thủ thỉ. Mình ơi, bao giờ mình mới chịu lấy anh đây? Không biết, chắc tầm 35 tuổi. Nó thản nhiên đáp, dù yêu hắn, nhưng nó chính là không muốn buộc mình với công việc gia đình đâu. Trời, vậy thì bao giờ mới sinh con? Hắn nhíu mặt, nhăn mày. Chắc tầm 40 nhỉ? Nó suy nghĩ rồi quả quyết nói. Mình đùa, tại sao? Hắn há hốc mồm nhìn nó. Sinh con khổ lắm, không thích đâu. Nó bĩu môi. Không được, hắn giờ mặt nhăn như là mặt khỉ phản đói. Tại sao không? Nó liếc mắt hắn, ánh mắt đầy đe dọa. Thấy vợ yêu bắt đầu cáo, hắn lại xìu xuống. Hắn cúi đầu dụi dụi mặt vào gáy của nó, nói bằng giọng không phục. Thế người ta tưởng anh bị bất lực mất. Nó nghệch mặt ra, nhìn hắn rồi ôm bụng cười vang cả trời đất. Tiếng cười giòn tan đó, đã mặc ánh trăng kia, vì sao kia, bầu trời kia. Thấy nó hiện tại đang hạnh phúc như thế nào bên người con trai đang ôm nó hơn giỏi kia. Xoay người nó ôm lấy cổ của hắn. Trước khi đặt lên môi hắn, nó nói khẽ, em yêu anh. Chương 12, ngoài truyện 1, yêu em thì sao? Nếu nói rằng Huân đã phải rất khó khăn, khổ sở để thu được trái tim của Thiên Anh, thì Luân cũng chẳng phải dễ dàng gì để chiếm giữ trái tim của Ly. Câu chuyện giữa Ly và Luân có thể nói đó là một câu chuyện không kể khác. Luân gặp Ly lúc đầu gần như chẳng để tâm lắm ngoài việc giúp đỡ thằng bạn thân mình. Nhưng chính vì giúp đỡ mà những lần gặp Ly càng ngày càng nhiều lên, và chợt nhận ra Ly không chỉ có một vẻ ngoài xinh đẹp kia. Một người tình ý như Luân không khó để nhận ra rằng Ly có một tâm hồn bị tổn thương. Con người lạnh lùng khi tiếp xúc với người con trai bởi vì tổn thương nào đó mà sau này Luân biết là do gia đình của mình. Đứa con được sinh ra nhưng chưa bao giờ được bố mẹ thừa nhận. Lớn lên trong sự gãi lạnh và sự lạnh lẽo, làm sao là không cảnh giác với tình yêu. Càng biết sâu về Ly thì Luân vô tình yêu mến và muốn bao bọc Ly hơn bao giờ hết. Câu nói anh yêu em của Luân không phải đợi một thời gian dài như Huân, mà ngay khi Luân khẳng định được tình cảm của mình dành cho Ly, anh đã nói, anh yêu tôi sao? Yêu ở đâu? Yêu phần nào? Trên hay dưới? Gia đình hay tiền bạc? Dục vọng hay vui đùa? Và đấy là câu trả lời của Ly, người con gái mang trên mình gương mặt lạnh, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào anh và nói bằng giọng đầy khinh bỉ. Bởi Ly, những người đàn ông đến với cô chỉ bởi vì dục vọng của bản thân mà thôi. Luôn hiểu được sự không tín nhiệm với con trai của Ly là có, nhưng là không thể ngờ được nó mạnh mẽ tới mức như vậy. Anh không có cách nào khác ngoài nhìn Ly lạnh lùng bỏ đi mà không thể cản lại. Sau ngày hôm đó, dù có làm cách nào, Luân cũng không thể tìm được Ly, bởi cô đang cố tình tránh mặt anh. Phải rất lâu sau đó, khi Huân xảy ra chuyện, thì Luân mới bắt được con mèo nhỏ chuyên trốn tránh này. Tránh ra, Ly không nhìn Luân, chỉ là nhạt buông một câu, rồi để người sang một bên lách đi ra. Nắm chặt tay Ly, Luân khẽ siết nhẹ lấy nó. Bàn tay to vững chắc của Luân quay mặt Ly đối diện với mặt mình. Ánh mắt chạm vào nhau, Luân nói: tôi yêu em vì em là em, không vì lý do nào cả, cũng chẳng còn gì ở em, chỉ cần em là em. Một hành Ly sắc sảo thẳng thắn hết mình vì bạn bè, thế là đủ. Ly nhìn Luân, sững sờ mà ngạc nhiên. Câu trả lời của Luân cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại đánh thẳng vào tâm can của Ly. Nó đơn giản nhưng từ trước tới nay, chưa ai nói được như thế với Ly cả. Không vì vẻ đẹp bên ngoài, cũng chẳng vì xa thế, mà đến với cô nhưng chỉ duy nhất có Luân yêu cô bởi tính cách và những cảm nhận anh thấy mà thôi. Giọt nước mắt nghẹn ngào từ từ chảy dài hai bên má của Ly, đặt môi hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt trong vắt nóng hổi đó. Luân từ từ siết chặt Ly vào lòng của mình, như muốn nói rằng anh sẽ mãi mãi bảo vệ cô, cũng như vòng tay này sẽ luôn ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Nụ hôn trượt dần từ má, chạm vào cánh môi mỏng manh, dần dần sưởi ấm trái tim bằng giá đó, khiến cho nó dần có độ ấm và từng chút một đón nhận yêu thương của anh. Người con trai chưa từng bận tâm vào cô gái nào, nay đã muốn sưởi ấm một người. Người con gái hận thù tình yêu, nay đã ao ước được yêu thương. Họ đến với nhau như vô tình mà cố ý, như một lẽ dĩ nhiên, mà cũng như một câu chuyện, dù không cầu kỳ đặc sắc, nhưng lại ấm áp và nồng nàn. Tiếp theo sau đó như thế nào, hẳn ai cũng rõ, bởi câu chuyện kế tiếp cũng như những thế hệ sau này. Chương 13, ngoại truyện 2, gả cho con. Nó nói thì nói vậy thôi, chưa có thể chắc chắn một điều rằng hắn không bao giờ để nó chạy lòng vòng bên ngoài 4 năm nữa cả. Chỉ vì vậy mà nửa năm sau, nó đã bị hắn chói bắt mang về nhà, và nửa năm tiếp đã hạ sinh một em bé rất là dễ thương. Vì sao mà nó mới nửa năm đã sinh em bé? Cũng bởi vì ai đấy ăn cơm trước cản và ai đấy lừa con gái nhà người ta để bắt nhốt cho dễ. Đương nhiên điều này không ai biết được, bởi chỉ có trời biết, đất biết, người làm biết và bốn con quỷ mưu mẹ biết mà thôi. Đồng thời nó và Ly cũng đi theo hắn và Luân cùng nhóm nhảy đi sang Mỹ và khắp các nước khác. Ly đi theo với vai trò là stylist kiêm quản lý của nhóm, còn nó đương nhiên là vì hắn. Sự nghiệp văn chương của nó không ép nó phải ở lại Việt Nam, nên nó có thể xách máy tính vi vu cùng hắn khắp nơi đây đó để hắn yên tâm giữ vợ mình. Họ sống trong một căn hộ chung cư vừa phải, và Ly lúc này cũng đã mang thai đến tháng thứ 6 với ba đứa nhỏ không ai khác là Luân. Sau khi thấy Huân qua mặt nó dễ dàng, Luân cũng áp dụng làm theo cách đó để khóa vợ. Dù sao vợ đẹp không giữ sẽ mất mà, điều này Luân hiểu rõ nhất. Linh ơi, Luân gọi đứa nhỏ đang quăng quít bên mẹ mình. Dạ, đứa nhỏ tên Vin hai má phúng phính chạy tới phía Luân cười nhe hàm răng mới nhú, đáng yêu hết sức. Sau này con có đồng ý lấy baby nhà chú không? Luân giơ cây kèo lớn chỉ về phía một đứa nhỏ đang được ẵm trong ngực mình. Đứa nhỏ tên Vin nhìn thấy cây kèo là nước nhãi muốn nhỏ đầm đìa, ngó em bé chú Luân đang bế một cái liền thoải mái gật đầu cái rụp. Dạ, lấy à? Luân cười đắc trí, đưa cây kẹo cho bé trai. Đứa bé ôm cây kẹo thuần thục, bóp vỏ vứt ra ngoài, đi ăn ngon lành. Tiếp theo là một chiếc gói lao thẳng về phía Luân, cùng tiếng hét vừa dữ tợn lại lạnh lùng của ai đó. Luân, đừng có dạy hư cho con tôi đấy nhé. Hả, sao đâu, anh chỉ dỗ dành cho con gái mình trước thôi mà. Luân cười xoa xoa má của con gái của mình, rồi hôn trộm lên mẹ của con mình một cái, rồi cười đắc trí. Anh, nó tức đỏ mặt, quay sang lườm hắn vẫn từ nãy giờ, ngồi đấy cười vô cùng đồng tình. Mình ơi, anh đói, đi ngủ thôi. Hắn tròn tay qua eo nó ôm, mặt dù dụi vào hõm cổ của nó. Đợi ăn với. Hả, Làm cái gì thế này? Ngốc, buông ra. Nó đấm vào lưng hắn bùm bụp, mà ai đấy vẫn mặt trơ chả quan tâm. Cuối cùng nó bị bế vào phòng làm bữa ăn cho hắn. Bên ngoài cậu con trai bé bỏng của nó vẫn đang bị chú Luân dụ dỗ bằng kẹo mút. Xem chừng tình trạng súng săn của bé Bin nhà nó rất là cao. Chương 14, ngoài truyền ba, vịt con xấu xí. Khi bé Bin nhà nó và hắn được 5 tuổi, bé Bi của Luân và Ly được 4 tuổi. Một cậu nhóc cực kỳ dễ thương, gương mặt non nớt bún ra sữa, chạy tới bên một con nhóc gương mặt bầu bỉnh, tóc buộc hai búi lủng lẳng, đang cầm cáo mông nhỏ nhỏ lên làm gì đó. Cậu bé vui vẻ nói với cô bé mặt lắm đen buồn rốc. Bi ơi, anh cho Bi cái này nè, xẻ tay ra đi. Cô bé Bi dương mắt ngây thơ, quệt quệt tay bẩn vào váy của mình, rồi giơ tay ra. Bi hí hoái viết chữ gì vào đó, chữ vịt, rồi cười toe toét nói với nó. Bi là đồ con vịt xấu xí. Nói xong rồi, Bi chạy đi, để lại cậu nhóc ngây ngô, chưa biết đọc, đứng đó xong soi tay mình. Đợi đến khi cô bé hiểu, thì chỉ còn biết khóc thét lên ấm ức, mà không biết làm gì được cả. Bé Bi đâu xấu đâu, chỉ là hơi mũm mĩm quá đi, hơi lùn một chút, và lúc nào cũng trong trạng thái lắm bẩn, vì hai nghịch đất mà thôi. 13 năm sau, khi vịt con xấu xí ngày nào, biến thành thiên nga xinh đẹp. Vương Hoàng Sa bảo, ông có đứng lại ngay cho tôi không thì bảo. Hoàng Ân Khánh Ly là con vịt xấu xí, ha ha ha. Một đứa con gái với gương mặt xinh đẹp được thừa hưởng từ mẹ mình, mái tóc dài mượt như suối, đen tuyền, được buộc võng cao. Mặt trên mình là tà áo dài màu trắng ngần, tinh khiết, đang chạy dồn theo một tên con trai. Chàng trai đang ở độ tuổi trưởng thành, cao gần 1m8, gương mặt vẫn vài phần non, nhưng không thể phủ nhận những nét nam tính của cha mình được khắc trên mặt cậu. Gương mặt cười nhẹ nhãn, khiến người ta muốn đánh nó, chẳng khác gì cha mình năm xưa. Cậu đang vừa chạy, vừa trêu người con gái phía sau mình. Đây chính là hình ảnh quen thuộc của trường trung học phổ thông Hoàng Nam nổi tiếng. Và hai con người trên này chẳng kém phần nổi tiếng của cái trường này chút nào, bởi vì năm ngoái họ đã giật sải nữ hoàng và phụ nhảy trong phần thi giao lưu của trường. Mặc dù nhìn ngoài thì ai cũng ngưỡng mộ họ thật đẹp đôi, nhưng thực chất hai con người này cứ nhìn thấy nhau là hùng hổ lao vào nhau mà đánh mà chửi, chọc nhau như kiểu không làm vậy là ăn không ngon, ngủ không yên được. Thừa hưởng tất cả những sự tinh túy của cha mẹ, cả hai cũng hướng theo con đường đó một cách riêng. Họp nhảy, đến với nhảy không chỉ vì những người cha của mình, mà còn bởi niềm đam mê ngấm vào trong máu. Có lẽ, họ chỉ hòa hợp và đồng điệu khi cùng nhau sánh bước trên sàn nhảy mà thôi. Và người ta thường có câu, ghét của nào trời trao của nấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.